Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 55 tử thần thiếu nữ. Tô Linh liếc mắt nhìn hắn, nhận ra là vừa rồi đối nàng nổ súng người, lạnh lùng nói, lần sau ngươi liền không như vậy gặp may mắn. Kia lạnh băng thanh âm phảng phất xuyên thấu màng tai thẳng tới đáy lòng. Mạnh Phi nhịn không được đánh cái giật mình. Bên cạnh Cố Văn Bác dò hỏi ánh mắt nhìn hắn. Thấy được không biết việc này. Mạnh Phi liền nói mới vừa thất thủ sự tình. Ngoặc kép, chuyện này lại là ngươi trách nhiệm. Tự nhiên Tô Tiểu Thư tha ngươi. Còn không cảm ơn nhân gia. Cố Văn Bác nghe xong Mạnh Phi tự thuật. Trên mặt tuy vô biểu tình. Đáy lòng nhiều ít có chút khiếp sợ. Hắn vừa mới đứng ở biên giác, đảo cũng nhìn đến Tô Linh tránh thoát mấy người viên đạn. Lại không biết còn có Mạnh Phi việc này, nghĩ đến nàng cao siêu nổ súng kỹ thuật. Cố Văn Bác trong lòng nhiều ít có chút kiêng kỵ. Mạnh Phi nhân thể tiến lên. Tô Tiểu Thư, vừa mới thật sự thực xin lỗi. Lần này liền tính, Tô Linh nhưng thật ra không khó xử hắn. Đang muốn nói chuyện, lại coi chừng Văn Bác mấy người biểu tình kỳ quái nhìn về phía nàng phía sau. Tô Linh theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, đối diện thượng một đôi bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt. Bến tàu thượng không có khoang thuyền như vậy hắc ám, bởi vậy đem nam nhân không hề giữ lại hiện ra ở mọi người trước mặt. Nhìn đến cái này như khất cái nam nhân chật vật bộ dáng. Không ít người khe khẽ nói nhỏ, Cố Văn Bác biểu tình quái dị nhìn người nọ, lại nhìn xem Tô Linh, cuối cùng chỉ nói một câu nói, Tô Tiểu Thư người thực đặc biệt, Tô Linh trừ trừ khóe miệng, há miệng thở dốc rốt cuộc là không giải thích, xem đối phương rõ ràng trêu ghẹo bộ dáng, nàng bình phục biểu tình, đối Cố Văn Bác nói, những người đó cũng nên tới. Tin tưởng Cố lão bản chính mình là có thể giải quyết. Ta đi trước, Tô Tiểu Thư nhẹ nhàng. Cố Văn Bác cười làm ra một bộ mời thủ thế. Tô Linh nâng bước rời đi. Cố Văn Bác nhìn đi theo nàng mà đi nam nhân. Thâm thúy đồng tử có quang mang lướt qua. Trước tiên biết tin tức. Nguyên lai là ngay từ đầu liền ở đối phương bên trong mai phục chính mình người sao. Cố Văn Bác đột nhiên cảm thấy chính mình quá coi thường cái này nữ hài. Lúc trước cung cấp tin tức khi, hắn cũng chỉ bất quá chọn một ít không nhiều lắm dùng nói ra. Nhưng nàng là như thế nào biết bọn họ giao dịch địa điểm. Thậm chí ở những người đó cũng chưa phát hiện hạ ân bài người nam nhân này đi vào. Xem ra hắn cần thiết lại thâm nhập hiểu biết vị này, hợp tác đồng bọn. Bởi vì đối phương nhân mã còn không có tới. Cố Văn Bác làm người thu thập này đó thi thể. Giả vờ thành đối phương người mai phục tại thuyền. Tuyến người truyền đến tin tức. Đối phương bất qua mười mấy người. Hiển nhiên cho rằng mai phục sự tình thần không biết quỷ không hay. Cho nên đối Cố Văn Bác không cho rằng sợ. Nhưng hiện tại hiển nhiên muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Này đó tiểu nhân vật, Mạnh Phi chính mình liền có thể giải quyết. Cố Văn Bác cùng đối phương thương lượng sau, đi trước rời đi. 10 phút sau, một con thuyền hàng ở dưới ánh trăng càng đi càng gần. Liền ở bọn họ tới gần bến tàu là lúc một hồi chiến tranh lại kéo ra màn che, ánh lửa trong bóng đêm như pháo hoa lóa mắt, cách đó không xa nào đó bình phương nổi. Vương Tuấn che miệng, tận lực làm chính mình bảo trì ân tĩnh. Lúc này hắn hai mắt trợn to, ánh mắt vô thần. Trong đầu vẫn luôn quanh quẩn vừa mới hình ảnh. Cái kia như tử thần thiếu nữ, phảng phất chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Vương Tuấn phát hiện hắn tâm chưa bao giờ hướng lúc này nhảy lên lợi hại như vậy. Trừ bỏ cảm giác được một chút sợ hãi, hắn càng có rất nhiều kích động cùng sùng bái. Hắn chưa từng có như vậy kích tình cảm mãnh liệt mênh mông quá. Một cái quyết định dưới đáy lòng lặng yên ra đời. Ánh sáng như ẩn như hiện đường cái thượng. Một cái mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đi tới. Mà nàng phía sau trước sau đi theo một cái chật vật nam nhân. Một tấc cũng không rời. Tô Linh rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến đối phương đi theo dừng lại. Nàng nhíu mày nói. Ta theo lời giúp ngươi giải quyết phiền toái. Hiện tại ai cũng không nợ ai. Đừng đi theo ta. Đối phương vẫn chưa nói chuyện. Chỉ dùng một đôi bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt nhìn Tô Linh. Phảng phất nghe không hiểu nàng lời nói giống nhau. Tô Linh chợt xoay người. Phía sau rồi lại truyền đến đối phương tiếng bước chân. Dư quang phiết đến kia tiếp tục theo tới thân ảnh. Tô Linh lần đầu có loại cảm giác vô lực. Cuối cùng nàng dứt khoát nhanh hơn nện bước. Không hề chú ý phía sau động tĩnh. Cho thuê nổi. Tô Linh đầu cũng không hồi vào phòng. Nàng trụ chính là lầu 2. Sau chỗ dựa vách tường. Phía trước là một cái đường nhỏ. Chỉ thông hành người đi đường. Đảo cũng ân tĩnh. Lúc này đúng là 8 giờ tả hữu. Nơi này hộ gia đình phần lớn thói quen ngủ sớm. Này sẽ chỉ còn lại có linh tinh mấy nhà còn đèn sáng. Tô Linh mở ra cửa sổ làm phòng hít thở không khí. Chính mình đứng ở bên cửa sổ thật sâu hút khẩu khí. Hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Nàng mọi nơi nhìn nhìn vẫn chưa nhìn đến cái kia thân ảnh. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đứng một hồi lâu, Tô Linh xoay người đi vào bên trong, theo sau tiến vào không gian. Đêm nay nàng tính toán thử một lần chính mình tân đan lô. Tô Linh cũng không biết, liền ở nàng từ cửa sổ rời đi khi, dưới lầu bóng ma chỗ đi ra một bóng hình. Hắn ngay ngắn đứng ở phía dưới, thân thể thẳng tắp giống cái cọc tiêu. Hắn ngửa đầu nhìn lầu 2. Nhìn không chớp mắt, lại vào lúc này dưới bầu trời nổi lên mưa phùn. Một giọt nước vô ý rơi vào trong mắt hắn. Có chút khó chịu, hắn giật giật đôi mắt. Lại kiên trì không có rời đi ánh mắt. Tựa hồ chỉ cần thu hồi tầm mắt liền sẽ bỏ qua cái gì dường như. Không gian nổi, Tô Linh nghe được bên ngoài có tiếng mưa rơi xuống. Đã là nửa giờ sau. Lúc này nàng chính nhìn chằm chằm trước mặt cự đỉnh, đáy mắt lộ ra ngoài ý muốn thả vui sướng biểu tình tới. Lúc trước lưu lại này khẩu tàn khuyết cự đỉnh, chủ yếu là bởi vì nó có thể ngăn cản chính mình linh khí. Nhưng vừa mới Tô Linh để vào dược liệu đưa vào linh khí sau, lại phát hiện, này cự đỉnh thế nhưng sẽ tự động bảo tồn linh khí. Nó bảo tồn Tô Linh đưa vào linh khí. Hơn nữa đầu nhập đỉnh nổi. Những cái đó vốn nên một giờ sau thành đan dược liệu ước chừng ngắn lại một nửa thời gian. Theo sau Tô Linh lớn mật đầu nhập 6 phân dược lượng. Cái này hành động xem như có chút mạo hiểm. Bởi vì ở tiên giới khi nàng cũng nhiều lắm đồng thời luyện chế thập phần. Này cự đỉnh tuy nói bất phàm, nhưng rốt cuộc so bất quá tiên giới tiên lộ. Tô Linh trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm mà đi lại là nửa giờ sau qua đi. Tô Linh chính chuyên chú đưa vào linh khí. Lúc này cánh mũi truyền đến một trận đan hương. Nàng kinh ngạc nhìn đỉnh nội phiêu tồn linh khí. Đôi tay buông lỏng, nhưng thấy 6 viên tròn trịa đan dược trôi nổi đỉnh thượng. Tô Linh chợt nếm hương vị, kết quả lại làm nàng chấn động. Này phê đan dược phẩm chất tựa hồ so phía trước có điều đề cao. Chính mình tài liệu giống nhau, thủ pháp giống nhau, thế nhưng có thể luyện chế ra như vậy thành phẩm. Tô Linh nghiên cứu xuống tay đan dược, sau đem ánh mắt đặt ở trước mắt cự đỉnh thượng. Không chỉ có phải hay không nàng ảo giác. Trước mắt cự đỉnh ở trải qua quá 2 lần luyện đan sau, nhan sắc tựa hồ trở nên càng sâu. Vì xác định không phải chính mình hoa mắt, nàng cố ý xem xét hạ đỉnh nổi, lại phát hiện này cái đáy hình như có một chỗ đang tản phát ra nhàn nhạt quang mang. Khởi điểm Tô Linh tưởng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng theo luôn mãi xác định, nàng rốt cuộc biết đan dược biến hóa nguyên nhân. Cự đỉnh, cái đáy đồ vật Tô Linh cũng không xa lạ. Bắt đầu bởi vì mỏ gốc che đậy nàng không chú ý. Này hai lần bởi vì chính mình linh khí thôi hóa mà làm nó lộ ra gương mặt thật. Đây là một khối thiết ngọc. Thiết ngọc là tiên giới thường thấy một loại tài chất. Nó đắp nạn tính hảo. Có thể lạnh nhiệt luôn phiên. Đồng môn đa dụng tới luyện khí. Hướng dùng thiết ngọc làm đan lô nhưng thật ra chưa từng có tiền lệ. Chỉ vì nó tài chất đặc thù, sẽ khiến cho đan dược biến hóa. Hết chương.